Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Hoàng Kim chỉ: Mai là sinh nhật CVT, xin nhận bắp dưới mọi hình thức nhé. Mũ gạch dưới mũ luyện kim lô biểu diễn là khoáng mạch trong thành lửa nóng nhất địa phương. Cái này lửa nóng không chỉ là nhiều người không khí nóng, còn là chân chân chính chính nhiệt độ cao. Trời nóng nực, luyện kim lô tải trong một cái phòng. Bốn phía tất cả đều là màu lam thủy tinh cường lực. Bên trong lò nhiệt lực bức người. Hai cái cường tráng người da đen đang làm việc. Dương Thúc Bảo không biết bên trong cụ thể nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng bọn hắn mặc trên người màu trắng cách nhiệt phục. Thế nhưng là ngẫu nhiên lấy xuống che đầu vẫn là mồ hôi nóng lâm ly. Một cái công nhân đè xuống công tắc, luyện kim lô cửa lò tự động mở ra. Một cái khác luyện kim công nhân cầm lên một đôi côn sắt thành thạo đem lò bên trong đốt đỏ bừng. Nồi nấu quặng kẹp ra tới. Lúc trước thao tác công tắc công nhân phối hợp với dùng một đôi ngắn côn sắt kẹp lấy nồi nấu quặng. Một chỗ khác, cả hai thận trọng kẹp lấy hỏa hồng nồi nấu quặng đi tới một cái hình chữ nhật sắt thép cát hồ phía trước. Trong hồ có cái khuôn đúc rèn đúc hộp. Hai người chút hết nồi nấu quặng hoàng đỏ lên hòa tan rót vào trong đó. Hoàng kim hòa tan chút hết hoàn tất. Kế tiếp chờ đợi nó tự nhiên làm lạnh. Dạng này một khối gạch vàng liền ra đời. Tiểu Đát Ly nói với bọn họ, như vậy một khối gạch vàng trọng lượng là 12,5 kg, hàm kim lượng là 88%. Dựa theo trước mắt giá vàng chuyển đổi các ngươi liền biết giá tiền của nó không sai biệt lắm có 500 vạn chi cử. Đây không phải vàng nguyên chất nha, Trương Kim Kiệt hỏi. Tiểu Đát Ly lắc đầu, 24K mới là vàng nguyên chất. Bình thường đến nói chúng ta nơi này không sản xuất vàng nguyên chất, mà là trực tiếp sản xuất thành phẩm vàng. Tỉ như 18K vàng, chính là dùng 18 phần vàng nguyên chất hỗn hợp 6 phần cái khác đúc bằng kim loại thành hợp kim, trực tiếp cung ứng cho xa xỉ phẩm cửa hàng. Bọn họ cần hợp kim đến sản xuất đồ trang sức, mà không phải vàng nguyên chất. Vàng nguyên chất quá mềm. Tham quan xong hoàng kim khuôn đúc, Đát Ly đối bọn hắn vẫy gọi, đi theo ta, các vị, cơ hội phát tài tới, có thể hay không trở thành ngàn vạn phú ông, liền nhìn lực tay của các ngươi. Bọn họ theo du khách tiến vào một cái sảnh triển lãm. Trung gian có cái khu vực bị bảo an trấn giữ, trong này bày đặt hai cái bàn tử, mỗi cái bàn bên trên thả có một cái lồng thủy tinh. Cái lồng bên trong đều có một khối hoàng kim. Tiểu Đát Ly giới thiệu nói, này hai khối hoàng kim chính là chúng ta khoáng mạch thành rèn đúc mà thành thành phẩm. Các ngươi có thể xếp hàng đi chạm đến bọn chúng, cũng có thể mang đi bọn chúng, miễn phí mang đi bọn chúng. Thật hay giả? Sử Tâm Vũ con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Thái Duyệt chụp hắn một bàn tay nói ra, khẳng định là thật. Nhưng khẳng định làm không được. Tiểu Đát Ly cười nói, xác thực rất khó làm được. Ai nghĩ miễn phí mang đi bọn chúng phải dùng hai ngón tay đưa nó cho nhấc lên. Đúng vậy, hai ngón tay, chỉ có thể dùng ngón cái cùng ngón trỏ. Nếu như có thể sử dụng này hai ngón tay đưa nó cho bóp ra đến, vậy nó là thuộc về ngươi. Đỗ Luân lắc đầu, 25 cân a. Dùng hai ngón tay sao có thể dẫn động? Kato Kata có thể tới thử một chút. Hắn không phải biệt danh Hoàng Kim chỉ sao? Nói không chính xác có thể dẫn được động. Ưng ca Hoàng Kim chỉ phế đi. Đã pha khoan khoái ra. Hắc hắc, Thái Duyệt liếc, cười hắc hắc mấy nam nhân một chút. Tiện nhân, Sử Tâm Vũ xoa xoa tay nói ra. Không phải liền là 25 cân sao? Ta cảm thấy ta có thể làm. Ta đi thử một chút. Tiểu Đát Ly vỗ tay khuyến khích hắn đi lên nếm thử. Ngươi chỉ cần có thể thành công nhấc lên nó. Không riêng có thể mang đi nó. Có thể được khoáng mạch thành lão bản cho một chương đại lực sĩ chứng minh thư. về sau ngươi lại đến khoáng mạch thành cũng không cần mua vé vào cửa. Dương Thúc Bảo hỏi, đi qua có người nhắc qua bọn chúng sao? Tiểu Đát Ly nói ra, truyền thuyết có người làm được qua, bất quá kia là rất nhiều năm trước, theo ta có ký ức đến nay không ai có thể làm được. Làm được người kia có phải hay không? Chúng ta người Trung Quốc. Trương Khiêng Linh Cữu đi. Khẳng định là Trương Khiêng Linh Cữu đi. Thái Duyệt rất kích động. Lần này đến phiên Sử Tâm Vũ mắt trợn trắng. Ngươi tại sao không nói là Nhất Đăng Đại Sư? Hắn sẽ nhất dương chỉ. Đoán chừng cũng sẽ nhị chỉ thiền. Dương Thúc Bảo buồn bực nói. 25 ký lô trọng lượng. Không đến mức không có người dẫn không động đi. Mason nói ra, ngươi muốn cân nhắc đến này gạch vàng bóng loáng độ. Nó ma sát hệ số rất nhỏ. Hiểu ý của ta không? Muốn dùng ngón cái cùng ngón trỏ đưa nó cho bóp ra đến. Vậy thật là phải là đỉnh cấp đại lực sĩ. Nhưng là đỉnh cấp đại lực sĩ không có cách nào đến tham. Dự hoạt động này, khoáng mạch thành rất gà tặc. Bọn họ hạn chế dương nhỏ thể tích. Một khối 25kg hoàng kim nghe trọng lượng rất tốt đẹp, giống thể tích cũng rất lớn. Trên thực tế bởi vì hoàng kim mật độ lớn, nó thể tích không có nhiều. Dương Thúc Bảo nhìn ra này vàng khối, nó ước chừng là 20cm chiều dài, 6-7cm chiều rộng, 6-7cm độ dày. Gạch vàng bị dọc theo đặt ở thủy tinh cường lực trong dương. Cái vali cũng liền so với gạch vàng một vòng to, hơi lớn hơn một chút, quả đấm liền thân không đi vào. Thế giới nổi danh đại lực sĩ đều là to con, quả đấm càng lớn, cùng cái tiểu dưa hấu, căn bản thân không đi vào, đụng đều không đụng tới này vàng khối. Dương Thúc Bảo lại muốn thử xem, hắn hoạt động một chút cổ tay cười nói, ta tới. Tiểu Đát Ly vỗ tay, nhường hắn đi xếp hàng, nếm thử rất nhiều người, hiển nhiên tất cả mọi người không tin ta. Đội ngũ bên trong còn có cái người da vàng thanh niên. Người anh em này rất sôi nổi. Đến phiên hắn thời điểm hắn đứng trung bình tấn hít sâu. Sau đó đủ loại vỗ tay, đủ loại huy quyền, chung quanh người xem náo nhiệt nhiều. Nhao nhao reo hò, công phu, thành long, thành long. Thanh niên phồng lên khí đưa tay đi vào. Cái trán gân xanh kéo căng lão cao. Kết quả cái giám đều không có mò ra một cái. Trong đám người vang lên cười vang cùng tiếc nuối tiếng thở dài. Thanh niên đầy bụi đất chạy. Hạng mục này chính là dùng để sôi nổi bầu không khí. Đang thỏa mãn tiền đề tình huống dưới không có người có thể đem gạch vàng nhấc lên. Rốt cục đến phiên Dương Thúc Bảo. Hắn đem bàn tay đi vào nắm gạch vàng. Sau đó phát hiện nhiều khó khăn. Gạch vàng bản thân liền rất bóng loáng. Mỗi ngày lại có nhiều người như vậy đến chạm đến nó. Tuy là không thể đem nó nặn càng bóng loáng, thế nhưng là lưu lại nhiều tay mồ hôi. Hiện tại dù cho thật sự là cấp thế giới đại lực sĩ đến cũng không cách nào đưa nó cho nhấc lên. Nhưng khoáng mạch thành rất không may. Đụng phải Dương Thúc Bảo cái này tinh linh thành chủ. Thân thể tố chất của hắn hoàn toàn xưng là mãnh thú hình người. Ngón tay nắm gạch vàng một hơi ra bên ngoài dùng sức dẫn. Mượn cỗ này sức bật, gạch vàng lập tức bị dẫn bay lên. Gạch vàng nhảy ra, Dương Thúc Bảo một phen nắm chặt nó đưa nó dơ lên. Theo hắn phát lực đến gạch vàng ra tới, tổng cộng bất quá là 1-2 giây thời gian, trừ Tiểu Đát Ly cùng Mason đoàn người. Những người khác không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Dương Thúc Bảo thân thể thoạt nhìn bình thường, căn bản không giống như là đại lực sĩ dáng vẻ. Vây xem đám người căn bản không nghĩ tới hắn có thể đưa ra này vàng khối tới. Chờ hắn dơ lên vàng khối thời điểm, còn có người không có kịp phản ứng. Ha ha, vàng khối sao lại ra làm gì? Tiểu Đát Ly ngây ra như phỗng. Một vòng 4 cái bảo an cũng ngốc như gà gỗ. Mason trước hết nhất kịp phản ứng. Lập tức ghim trung bình tấn bắt đầu đánh quyền. Phắc phắc phắc. Làm tốt lắm, A huynh đệ. Làm tốt lắm, làm chạy. Thái Duyệt hét dầm lên. Lão Dương, ngươi quá lợi hại. Không hổ là chúng ta người bạn đường của phụ nữ. Kim thủ chỉ a. Đám người bắt đầu sôi trào lên. Tiếng hô hoán liên tiếp. Tiểu tử này làm được. Không có khả năng a. Hắn biết ma pháp sao? Gạch vàng thế nào ra tới? Ta không thấy được a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.